Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312: Thiên Đao Nát Châu. Chương 311: Thiên Đao Nát Châu. Trên bãi cỏ, Lan Thiên Tiên Tử cất bước hướng phía trước. Bộ pháp nhẹ nhàng vui mắt. Nàng bên trên Vân Kỳ một mặt ý cười. Sư tỷ thật không nghĩ tới tìm đạo lữ sao? Người không cảm thấy tìm đạo lữ ảnh hưởng tu luyện sao? Lan Thiên Tiên Tử bình tĩnh nói. Ta ngược lại thật ra không có loại cảm giác này. Đạo lữ song tu vẫn là có nhất định chỗ tốt. Vân Kỳ nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng. Ta gặp qua không ít. Ta không tu cái này. Chỉ tu bản thân. Lan Thiên nói. Phân thân cũng không tu sao? Vân Kỳ đột nhiên hiếu kỳ nói. Nếu như phân thân là khác phái. Tông môn sư huynh sư tỷ sẽ có ý khác sao? Lườm Vân Kỳ một chút. Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Người rất thích thân thể của mình sao? Vân Kỳ cười cười. Nói. Sư tỷ có phân thân sao? Không có. Ta không tu phân thân. Lan Thiên Tiên Tử nói. Vì cái gì? Vân Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cửu cực thi giải pháp không chỉ một loại đường hướng tu luyện. Chỉ là phần lớn người lựa chọn phân thân mà thôi. Lan Thiên Tiên Tử bình tĩnh nói. Tại Vân Kỳ muốn tiếp tục hỏi thời điểm. Đột nhiên bầu trời có quang huy. Ngay sau đó trận pháp bắt đầu phun trào. Cái này đột nhiên dị biến. Để bọn hắn kinh ngạc. Có người dẫn động nhân nguyên trận. Đây là vì sao? Lan Thiên Tiên Tử không giải. A, rất cao tu vi a. Vân Kỳ cũng là ngoài ý muốn. Tu vi cao như vậy, có chút chói mắt, không cất giấu không sợ bị đưa ra ngoài sao? Lúc này nhân nguyên trận xuất hiện một chỗ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chỉ cần nhìn một chút, liền biết có thể thoát ly thi giới. Lại có thể có người đem nhân nguyên trận nghiên cứu như thế thấu triệt. Lan Thiên Tiên Tử chấn kinh. Lúc này, một đạo tử quang xẹt qua chân trời. Phóng tới vòng xoáy. Đây là cái gì? Lan Thiên Tiên Tử nghi hoặc. Đối phương trăm phương ngàn kế mở ra vòng xoáy. Liền vì đưa vật này ra ngoài. Vân Kỳ nhìn thấy tử sắc trong nháy mắt. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rõ ràng lợi hại như vậy. Lan Thiên Tiên Tử nhìn về phía người bên cạnh. Cảm giác câu nói này có một tia nghĩa khác. Sư tỷ, lần tiếp theo Thiên Bi Sơn sẽ ở đây. Chúng ta tiếp tục đi lĩnh hội thứ 6 Thiên Bi đi. Vân Kỳ trong nháy mắt có cao hơn hứng thú. Có thể hay không gặp gỡ muốn nhìn vận khí. Lan Thiên Tiên Tử đê mi. Nghi ngờ nói. Không biết vì cái gì. Cái kia kinh thế thiên tài chậm chạp không chịu đến. Đã tiến đến. Như vậy còn có chuyện gì so Thiên Bi Sơn trọng yếu? Có lẽ đây chính là kinh thế thiên tài. Vân Kỳ thuận miệng nói. Loại sự tình này bọn hắn không được biết. Chỉ có thể nhìn một chút lần sau cái kia kinh thế thiên tài sẽ hay không xuất hiện. Huyết Triều Lâm, Giang Hạo lại cho mình lên một chương ẩn nấp phù. Như thế mới bắt đầu tới gần lục quang phương hướng. Hắn không dám áp quá gần. Phòng ngừa bị phát hiện. Lúc này hắn làm tốt thoát đi chuẩn bị. Càn Khôn Cửu Hoàn cùng Thiên Lý Na Di Phù tất cả đều sẵn sàng. Bây giờ Càn Khôn Cửu Hoàn còn có song hoàn có thể sử dụng. Đã dùng qua cũng đã bị hắn thu về. Dưới ánh trăng, Giang Hạo thân ảnh như ẩn như hiện. Hồ Tương Đương đột nhiên một đạo khí tức như là sóng biển đánh tới. Giang Hạo kinh hãi, lập tức dừng lại trốn ở phía sau cây. Không dám vọng động. Ngay sau đó một đạo lục quang trùng thiên. Lần này Giang Hạo không cần áp quá gần liền có thể nhìn thấy lục quang bản thân. Là một cái hạt châu màu bích lục, nhìn như tràn ngập sinh cơ, kỳ thực mang theo khí tức khủng bố, phảng phất có thể thôn phệ hắn toàn bộ thân thể. Đây chính là địa cực phệ tâm châu. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, mà hạt châu lên không lúc lại bị một vòng trận pháp trấn áp. Hẳn là phong ấn trận. Như thế xem ra, người của vạn vật trung yên quả thật bị hạt châu kiềm chế. Xem ra đến bây giờ, bọn hắn chính là phong ấn cũng có chút khó khăn. Giang Hạo nhìn xuống, liền tiếp theo tới gần. Rất nhanh hắn cảm giác phía trước có trận pháp. Như thế liền không tiếp tục áp sát. Oanh, nguyên thần viên mãn lực lượng tại thiên không xuất hiện. Trấn áp hạt châu. Lúc này hạt châu khắp nơi lưu truyền. Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, hạt châu tại hướng hắn bên này mà tới. Cái này khiến hắn không thể không lui lại một chút. Oanh, lại một cái nguyên thần viên mãn xuất hiện, cùng một chỗ vòng vây hạt châu. Rất nhanh hạt châu tại trận pháp biên giới bị trấn áp. Cảm thụ được hai người khí tức, Giang Hạo trốn ở trong tối không dám thở mạnh. Một cái nguyên thần viên mãn liền không đơn giản. Không nghĩ tới có hai cái, mà trận pháp khả năng cũng có người tại duy trì. Người này có lẽ là mạnh nhất. Vụng trộm mắt nhìn hạt châu, Giang Hạo mở ra giám định, thực lực không đủ, khoảng cách quá xa thần thông có khả năng mất đi hiệu lực. Nhất là đối đặc thù đồ vật, địa cực phệ tâm châu, ở vào nửa phong ấn trạng thái, thức tỉnh lúc nhưng thôn phệ xung quanh hết thảy huyết nhục. Đồng thời dựng dục ra hoàn toàn mới đồ vật, chính là thiên cực tĩnh mạc châu một bộ phận, thời gian dài tiếp xúc có nhất định có thể sẽ tìm tới chủ thể tồn tại. Có thể dùng hồng mông tử khí phong tỏa hoặc lấy thiên đao phá hủy. Y nguyên có thể dùng tử khí phong ấn. Nhưng là cái này địa cực phệ tâm cũng không phải toàn phong ấn trạng thái. Trưởng trung càn khôn không cách nào vây khốn nó. Giang Hạo đem lực chú ý đặt ở cuối cùng. Có thể dùng thiên đao phá hủy. Nói cách khác thiên đao có thể áp chế địa cực phệ tâm châu. Trừ đó ra, càng quan trọng hơn là hạt châu này chỉ là thiên cực tĩnh mạc châu một bộ phận. Hạt châu này chỉ là tìm kiếm thiên cực chìa khóa. Theo cái này có thể nhìn ra thiên cực tĩnh mạc châu giống như thiên cực ách vận châu kinh khủng. Đây mới là vạn vật trung yên cuối cùng mục tiêu. Giang Hạo đứng tại chỗ, kiểm tra hạ thân thể trạng huống. Tàng linh trọng hiện vẫn còn. Trạng thái cũng tại đỉnh phong. Như vậy muốn xuất thủ sao? Hồi tưởng lại thiên cực ách vận châu kinh khủng về sau. Giang Hạo thở dài, đánh cực một lần, một nháy mắt hắn bắt đầu kết nối càn khôn tử hoàn. Càn khôn tá pháp, thiên địa tá vị, thiên lý na di phù cũng theo đó mở ra. Hai phe luôn có một phương hữu hiệu. Thời khắc cuối cùng, Giang Hạo tử khí vờn quanh che đậy bộ mặt. Thiên đao bị hắn nắm chặt, đạo ý tùy theo mà đến. Tựa như thập vạn đại sơn trấn áp mà xuống. Thiên đao thức thứ hai. Trấn sơn. Chém ra một đao. Oanh. Đột nhiên xuất hiện công kích. Để hai vị người áo đen chấn kinh. Nhất là phát giác được công kích về sau. Hai người đều cảm giác tê cả da đầu. Lần lượt lui lại. Tránh né mũi nhọn. Oanh. Trấn sơn phá vỡ trận pháp. Sau đó chạm trên người địa cực phệ tâm châu. Giờ khắc này trước kia còn rất sinh động hạt châu, đột nhiên cảm nhận được thiên địch áp chế, khó mà chống cự, chấn sơn xẹt qua, vô số vết rách trải rộng hạt châu. Phịch một tiếng, hạt châu hóa thành rất nhiều mảnh vỡ bắt đầu bay ra. Lúc này Đông Phương Quý lực lượng một lần nữa trấn áp mà tới. Trận pháp đem tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ vây khốn, nhưng là cũng có một phần nhỏ bay ra ngoài. Truy. Hắn lập tức phân phó nói, hai vị người áo đen nhìn về phía công kích phương hướng. Nơi đó không có bất kỳ cái gì thân ảnh, bọn hắn thậm chí không biết xuất thủ có phải hay không người. Nhưng là cũng không quản được nhiều như vậy, bắt đầu truy kích mảnh vỡ. Đông Phương Quý rơi vào Giang Hạo biến mất vị trí, có chút kinh ngạc, thật sự là lợi hại. Cái này nho nhỏ trúc cơ khu vực, thật sự là ngọa hổ tàng long. Trước đó cường giả khủng bố, cùng đằng sau dẫn động nhân nguyên trận tồn tại, còn có cái này xuất thủ đánh nát địa cực phệ tâm châu người. Cũng không phải người bình thường, đến mau rời khỏi khu vực này. Một chỗ trong rừng cây, Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này không biết là địa phương nào. Thuận miệng hắn phát giác được phía sau gặp nguy hiểm, xem xét lại là một gốc đại thụ hướng hắn công kích. Cũng may động tác hơi chậm. Sau ba hơi thở, Giang Hạo biến mất tại nguyên địa. Lần này xuất hiện tại huyết triều lâm bên ngoài một chỗ sơn phong. An toàn, hắn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Càn khôn cửu hoàn mặc dù lợi hại, nhưng là cần ba hơi bình ổn thời gian. Một đao về sau, hắn dựa vào là thiên lý na di phù thoát đi. Bây giờ chỉ có một cái vòng có thể dùng. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể kết nối viện tử hoàn. Không biết có thể hay không trực tiếp ra ngoài. Hết chương.